Quyển 5 Cận Kim Thời Đại. Nhà Nguyễn 1802-1945. Chương 1 Thế Tổ. 1802-1819, niên hiệu Gia Long, gồm 13 phần. 1. Thế Tổ xưng đế hiệu. 2. Việc triều chính. 3. Binh chế. 4. Việc tài chánh. 5. Công vụ. 6. Pháp luật. 7. Việc học hành. 8. Việc giao thiệp với nước Tàu. 9. Việc giao thiệp với nước Chân Lạp và nước Tiêm La. 10. Việc giao thiệp với nước Hồng Mao. 11. Việc giao thiệp với nước Pháp Lan Tây. 12. Sự giết hại công thần. 13. Xét công việc của vua Thế Tổ. 1. Thế Tổ xưng đế hiệu. Thế Tổ khởi binh chống nhau với Tây Sơn ở đất Gia Định từ năm Mậu Tuất 1778, kể vừa 24 năm mới dứt được nhà Tây Sơn, thu phục được Giang Sơn cũ của chúa Nguyễn khi xưa và họp cả Nam Bắc lại làm một mối. Khi việc đánh dẹp xong rồi, ngài xưng đế hiệu, đặt quốc hiệu là Việt Nam, đóng kinh đô ở Phú Xuân, tức là thành Huế bây giờ. Khi vua Thế Tổ lấy được Bắc Hà rồi, ngài xuống chỉ tha cho dân một vụ thuế và thăng thưởng cho các tướng sĩ. Ngài lại phong tước cho con cháu nhà Lê, nhà Trịnh, cấp cho ruộng đất và trừ giao dịch cho dòng dõi hai họ ấy để giữ việc thờ phụng tổ tiên. Đoạn rồi, ngài đổi Bắc Hà là Bắc Thành. Đặt quan Tổng Trấn Triệu Nguyễn Văn Thành ở Quy Nhơn ra xung chức ấy để coi mọi việc. Lại đặt ra Tam Tào là Tào Hộ, Tào Binh, Tào Hình, sai Nguyễn Văn Khiêm, Đặng Trần Thường và Phạm Văn Đăng ra coi các tào ấy để giúp Nguyễn Văn Thành. Đến tháng 7 năm Nhâm Tuất 1802, Thế Tổ về kinh đem vua tôi nhà Tây Sơn về làm lễ hiến phù ở đền Thái Miếu, rồi đem ra tận pháp trường xử trị. Lại sai quật mã vua Thái Đức Nguyễn Nhạc và vua Thái Tổ Nguyễn Huệ lên, đem vứt thây đi, còn đầu thì đem bỏ giam ở trong ngục tối. Những bọn văn thần nhà Tây Sơn như Ngô Thời Nhiệm, Phan Huy Ích ra hàng, đem nọc ra đánh ở trước Văn Miếu rồi tha cho về. Lúc bấy giờ có Ngô Thời Nhiệm, vì trước có hiềm với Đặng Trần Thường, cho nên đến khi đánh ở Văn Miếu, Đặng Trần Thường sai người đánh chết. Vua Thế Tổ định tội, thưởng công xong rồi, lo sửa sang mọi việc. Làm đền Cần Chính để lập Thường Triều, đền Thái Hòa để lập Đại Triều, lại sai quân dân xây thành kinh đô và hoàng thành cùng các thành trì ở ngoài các doanh trấn. Tuy rằng ngài đã đặt niên hiệu lên ngôi tôn từ năm Nhâm Tuất 1802, nhưng mà đến năm Giáp Tý 1804, tức là Gia Long Tam Niên, vua nhà Thanh mới sai sứ sang phong vương, và đến năm Bính Dần 1806, ngài mới làm lễ xưng đế hiệu ở đền Thái Hòa, định triều nghi, cứ ngày rằm và ngày mùng 1 thiết đại triều, ngày mùng 5, mùng 10, 20 và 25 thì thiết tiểu triều. Lúc ngài đánh xong Tây Sơn thì chính trị trong nước đổ nát, phong tục hủy hoại, việc gì cũng cần sửa sang lại. Bởi vậy ở trong thì ngài chỉnh đốn pháp luật và mọi việc cai trị cùng là sửa sang phong tục, cấm dân gian không cho lấy việc thần Phật mà bày ra rượu chè ăn uống, nghiêm dụ quan lại không được sinh sự nhiễu dân. Ở ngoài thì ngài lo sự giao hiếu với nước Tàu, nước Tiêm, nước Chân Lạp, khiến cho nước Việt Nam lúc bấy giờ trong ngoài đều được yên trị. 2. Việc triều chính. Ở trong cung, nhà vua không đặt ngôi hoàng hậu, chỉ có ngôi hoàng phi và các cung tần. Sau khi vua mất thì tự quân lên ngôi, mới tôn mẹ lên làm hoàng thái hậu. Quan lại trong triều đại khái theo chế độ nhà Lê, nhưng bỏ chức tham tụng và bồi tụng, tức là chức tể tướng đời xưa. Mọi việc đều do lục bộ chủ trương hết cả. Mỗi bộ có quan thượng thư làm đầu, quan tả hữu tham tri, tả hữu thị lang cùng các thuộc viên như lang trung, viên ngoại lang, chủ sự và bát cửu phẩm thơ lại, v.v. Bộ lại coi việc thuyên bổ quan văn, ban thưởng phẩm cấp, khảo xét công trạng, phong tặng tước ấm, thảo những tờ chiếu sắc cáo mệnh và làm những sổ các hàng quan lại, vân vân. Bộ hộ coi việc đinh điền thuế má, tiền bạc chuyển thông, kho tàng chứa chất, hóa vật đắt rẻ, vân vân. Bộ lễ coi việc triều hội, khánh hạ, tế tự, tôn phong cùng là cách thức học hành thi cử, tinh biểu cho người sống lâu, người có tiết nghĩa, phong thủy cho các thần nhân, vân vân. Bộ binh coi việc thuyên bổ võ chức, giáng duyệt quân lính, sai khiến quân đi thú hoặc đi đánh dẹp, kén chọn binh đinh, xét người có công, người có lỗi về việc binh. Bộ hình coi việc hình danh pháp luật, tra nghĩ dâng tấu, duyệt lại những tội nặng án ngờ, xét kỹ những tù giam ngục cấm. Bộ công coi việc làm cung điện, dinh thự, xây thành, đào hào, tu tạo tàu bè, đặt làm kiểu mẫu, thuê thợ thuyền, mua vật liệu, vân vân. Ngoài lục bộ lại có đô sát viện để giữ việc can gián vua và đàn hạch các quan, cấp sự chung các khoa và giám sát ngự sử các đạo đều thống thuộc về viện ấy. Trong viện có tả hữu đô ngự sử và tả hữu phó đô ngự sử đứng đầu. Bấy giờ vua Thế Tổ lại đặt ra tàu chính để coi việc vận tải cùng là thuế má tàu bè, có quan tàu chính sứ và tàu phó sứ làm đầu. Các địa phương thì lúc bấy giờ từ Nam chí Bắc chia ra làm 23 trấn và 4 doanh. Từ Thanh Hóa ngoại, tức là Ninh Bình bây giờ, trở ra gọi là Bắc Thành, thống cả 11 trấn, chia ra làm 5 nội trấn: Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc và Hải Dương. 6 ngoại trấn: Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Yên. Từ Bình Thuận trở vào gọi là Gia Định Thành, thống cả 5 trấn: Phiên An, địa hạt Gia Định, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, tức là Vĩnh Long và An Giang, Vĩnh Tường và Hà Tiên. Còn ở quãng giữa nước thì đặt Thanh Hóa trấn, gồm cả Thanh Hóa nội, Thanh Hóa ngoại, Nghệ An trấn, Quảng Nghĩa trấn, Bình Định trấn, Phú Yên trấn, Bình Hòa trấn, tức là Khánh Hòa, và Bình Thuận trấn. Đất Kinh Kỳ thống 4 doanh là Trực Lệ Quảng Đức doanh, tức là Thừa Thiên bây giờ, Quảng Trị doanh, Quảng Bình doanh, Quảng Nam doanh. Ở Bắc Thành và Gia Định Thành đều đặt chức tổng trấn và phó tổng trấn để coi mọi việc. Ở các trấn thì đặt quan lưu trấn hay là quan trấn thủ, quan cai bạ và quan ký lục để coi việc cai trị trong trấn. Trấn lại chia ra phủ, huyện, châu, đặt chức tri phủ, tri huyện, tri châu để coi việc cai trị. Những trấn ở Nghệ An, Thanh Hóa và 5 nội trấn ở Bắc Thành thì dùng những quan cựu thần nhà Lê làm quan cai trị. Còn 6 ngoại trấn ở Bắc Thành thì giao quyền cai trị cho những thổ hào sở tại. 3. Binh chế. Khi vua Thế Tổ đánh được Tây Sơn rồi, ngài ban thưởng cho các tướng sĩ, tặng phong và làm đền thờ những người tử trận. Còn những quân lính già nua thì cho về quê quán, đặt ra phép giản binh, lệ định các trấn. Tự Quảng Bình vào đến Bình Thuận thì cứ 3 tên đinh kén lấy 1 tên lính. Tự Biên Hòa trở vào thì cứ 5 tên đinh kén lấy 1 tên lính. Tự Hà Tĩnh trở ra đến 5 nội trấn ở Bắc Thành thì cứ 7 tên đinh kén lấy 1 tên lính. Còn 6 ngoại trấn là Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Yên thì cứ 10 tên đinh kén lấy 1 tên lính. Ở chỗ kinh thành thì đặt ra thân binh, cấm binh, tinh binh. Lính thân binh mỗi vệ có 500 người và có 50 người tập quân nhạc. Ở các trấn thì đặt ra lính cơ, lính mộ, lại đặt biền binh ban lệ, nghĩa là các binh lính chia ra làm 3 phiên, 2 phiên về quán, còn 1 phiên ở tại ban luân lưu thay đổi cho nhau. Những binh khí thì dùng gươm giáo, mã tấu và lại có súng lớn bằng đồng gọi là súng đại bác, súng nhỏ gọi là súng thạch cơ điểu thương, nghĩa là bắn thì mổ bằng máy đá lửa. Ở chỗ kinh thành lập ra 3 sở xạ trường để quân lính tập bắn. Ở các cửa bể đều làm đồn đặt súng để phòng giữ và để xem xét những tàu bè ngoại quốc đi lại. Nước Việt Nam ta có nhiều bể cần phải giữ gìn. Bởi vậy, vua Thế Tổ lưu tâm về việc chỉnh đốn binh thuyền, lấy người ở gần bể về doanh Quảng Đức và doanh Quảng Nam làm 6 vệ thủy quân đóng tại kinh thành, còn ở các hải khẩu, mỗi nơi có một cơ lính thủy coi giữ. Nhà vua lại làm một thứ thuyền lớn ngoài bọc đồng để đi lại tuần phòng ở miền bể. 4. Việc tài chính. Thuế đinh, thuế điền đều định lại cả. Thuế điền thì chia ra làm 3 hạng. Nhất đẳng điền mỗi mẫu đồng niên nộp thóc 20 thăng, nhị đẳng điền 15 thăng, tam đẳng điền 10 thăng, còn thứ ruộng mùa đồng niên phải nộp 10 thăng. Thuế đinh thì lệ định, từ Nghệ An ra đến nội ngoại Thanh Hóa, mỗi suất đồng niên phải chịu. Thuế thân 1 quan 2 tiền, mân tiền 1 tiền, cước mễ 2 bát. Năm nội trấn Bắc Thành và phủ Phụng Thiên, mỗi suất đinh đồng niên phải chịu. Ghi chú: Phụng Thiên tức là phủ Hoài Đức bây giờ. Hết ghi chú. Thuế thân 1 quan 2 tiền, mân tiền 1 tiền, điệu tiền tạp dịch 6 tiền, cước mễ 2 bát. 6 ngoại trấn Bắc Thành, mỗi suất đinh đồng niên phải chịu. Thuế thân 6 tiền, mân tiền 1 tiền, điệu tiền 3 tiền, cước mễ 1 bát. Lệ giảm thuế. Thuế lệ tuy định như vậy, nhưng năm nào ở đâu mất mùa như là bị hoàng trùng, đại hạn hay là nước lụt v.v. thì nhà nước chiếu theo sự thiệt hại nhiều ít mà giảm thuế cho dân. Lúa 10 phần thiệt hại tới 4 phần thì khoan giảm cho 2 phần thuế, thiệt hại 5 phần thì giảm cho 3, thiệt hại 6 phần thì giảm cho 4, thiệt hại 7 phần thì giảm cho 5, thiệt hại 8 phần thì giảm cho 6, thiệt hại 9 phần thì giảm cho 7, thiệt hại hết cả thì giảm cả. Hoặc nhà nước có lấy dân đinh đi làm đường, đào sông, xây thành v.v. thì cũng được giảm thuế. Vụ thuế. Nhà vua lại tùy từng địa phương mà định vụ thuế. Từ Quảng Bình đến Bình Thuận cứ mỗi năm một vụ thu thuế, khởi đầu từ tháng 4 đến tháng 7 thì hết. Từ Nghệ An ra đến Thanh Hóa ngoại, cùng các trấn ở Bắc Thành, mỗi năm thu thuế 2 vụ. Mùa hạ thì khởi tự tháng 4 đến tháng 6 thì hết. Mùa đông thì khởi tự tháng 10 đến tháng 11 thì hết. Đinh bạ. Lệ định 5 năm một lần làm sổ đinh. Trong làng từ chức sắc cho đến quân dân đều phải vào sổ. Kể từ 18 tuổi trở lên, 59 tuổi trở xuống đều phải khai vào sổ. Điền bạ. Các làng hoặc ruộng mùa, hoặc ruộng chiêm, hoặc ruộng hai mùa, hoặc ở đất hạng nào, bao nhiêu mẫu, xào, thước, tấc, tọa lạc tại đâu, đông tây tứ chí phải chua cho rõ ràng. Mỗi làng phải làm 3 quyển sổ, cứ 5 năm làm một lần, đệ vào bộ đóng dấu kiềm, rồi một bản lưu lại bộ, để phòng khi xét đến, còn 2 bản giao về tỉnh. Tỉnh để một bản lưu chuyển, còn một bản giao trả dân, xã, lưu thủ. Cấm bán ruộng công điền. Từ khi vua Lê mất ngôi, dân xã có nơi thì đem công điền đổi ra tư điền, có nơi thì đem cố bán đi. Bởi vậy, năm Gia Long thứ 2, 1803, nhà vua lập lệ cấm dân xã không được mua bán công điền công thổ, chỉ trừ lúc nào xã thôn có công dụng điều gì thì mới được phép cho điền cố, hết hạn 3 năm thì phải trả lại, ai giữ quá hạn ấy thì phải tội. Thuế các sản vật. Năm Gia Long thứ 2, 1803, định lệ các quế bộ ở Nghệ An. Đồng niên phải nộp các hạng quế 120 cân, ở Thanh Hóa phải nộp 70 cân và đều được miễn trừ thuế thân cả. Những người tìm được cây quế phải trình quan để cấp cho văn bằng mới được đẵn. Đẵn xong rồi, một nửa nộp quan, một nửa cho người tìm được. Năm Gia Long thứ 4, 1805, định lệ những người đi lấy yến xào ở các đảo về hạt Quảng Nam. Mỗi người đồng niên phải nộp thuế yến 8 lạng và được tha việc binh lính. Còn những thuế hương, thuế sâm, thuế chiếu, thuế gỗ đều có lệ riêng, định cho nộp bằng tiền hay là bằng sản vật. Vua Thế Tổ lại định lệ đánh thuế những thuyền các nước vào buôn bán, cứ do thuyền lớn nhỏ mà định số thuế phải nộp. Những mỏ đồng, mỏ thiếc, mỏ kẽm cũng cho người tàu khai để đánh thuế. Đúc tiền. Năm Gia Long thứ 2, 1803, mở sở đúc tiền ở Bắc Thành để đúc tiền đồng và tiền kẽm, lại đúc ra nén vàng, nén bạc, lượng vàng, lượng bạc để cho tiện sự giao thông buôn bán trong nước. Mỗi đồng tiền kẽm nặng 7 phân, một mặt in chữ Gia Long Thông Bảo, một mặt in chữ Thất Phân, mỗi quan tiền nặng 2 cân 10 lạng. Giá vàng ở Bắc Thành thì định cứ một lượng vàng đổi lấy 10 lượng bạc. Về sau mở thêm lò đúc tiền ở Gia Định Thành và ở các trấn. Thước đo. Vua Thế Tổ chế tạo ra kiểu thước đồng đo ruộng, một mặt khắc 7 chữ Gia Long Cửu Niên Thu Bát Nguyệt, một mặt khắc 10 chữ Ban Hành Đạc Điền Xích Công Bộ Đường Kính Tạo. Chuẩn định lại các thước vuông đo ruộng khi trước, chế tạo ra thước đồng, một mặt khắc 7 chữ Gia Long Cửu Niên Thu Bát Nguyệt, một mặt khắc 12 chữ Ban Hành Đạc Điền Cựu Kinh Xích Công Bộ Đường Khâm Tạo. Phép cân. Năm Gia Long thứ 12, 1813, chế tạo ra cân thiên bình, cấp cho các doanh các trấn để cân đồng, sắt, chì, thiếc và các sản vật, còn vàng và bạc thì cho dùng cân trung bình. 5. Công vụ. Vua Thế Tổ lại sửa sang những đường xá, soi đào các sông ngòi, đắp các đê điều để cho việc làm ăn của dân gian được tiện lợi. Đường quan lộ. Đường xá trong nước là sự khẩn yếu cho việc chính trị, vậy nên vua Thế Tổ mới định lệ sai quan ở các doanh, các trấn phải sửa sang đường quan lộ, bắt dân sở tại phải đắp đường làm cầu. Lệ cứ 15.000 trượng đường thì phát cho dân 10.000 phương gạo. Lại từ cửa Nam Quan thuộc Lạng Sơn vào đến Bình Thuận, cứ độ 4.000 trượng phải làm một cái nhà trạm ở cạnh đường quan lộ để cho quan khách đi lại nghỉ ngơi, cả thảy 98 trạm. Còn từ Bình Thuận trở vào phía Nam đến Hà Tiên thì đi đường thủy. Sông ngòi và đê điều. Những sông ngòi và đê điều đều là sự khẩn yếu cho việc canh nông, bởi vậy vua Thế Tổ truyền cho quan ở các trấn phải soi đào sông ngòi và các cửa bể, và nhất là ở Bắc Thành phải giữ gìn đê điều cho cẩn thận, chỗ nào không có thì đắp thêm, chỗ nào hư hỏng thì phải sửa lại. Ở các trấn lại đặt ra kho chứa thóc gạo để phòng khi mất mùa đói kém thì lấy mà phát cho dân. 6. Pháp luật. Nguyên khi trước vẫn theo luật nhà Lê, nhưng nay nhà Nguyễn đã nhất thống cả Nam Bắc. Vua Thế Tổ bèn truyền cho đình thần lập ra pháp luật rõ ràng để cho tiện sự cai trị. Năm Tân Mùi 1811, sai Nguyễn Văn Thành làm tổng tài coi việc soạn ra sách luật, lấy luật cũ của đời Hồng Đức nhà Lê mà tham trước với luật nhà Thanh làm thành một bộ, cả thảy 22 quyển có 398 điều. Đến năm Ất Hợi 1815 thì in sách luật ấy phát ra mọi nơi. Bộ luật ấy tuy nói theo luật Hồng Đức nhưng kỳ thực là chép luật của nhà Thanh và chỉ thay đổi ít nhiều mà thôi. 7. Việc học hành. Thời bấy giờ nhờ có võ công mới dựng nên cơ nghiệp, cho nên lúc ấy các quan đầu triều là quan ngũ quân đô thống và quan tổng trấn Nam Bắc hai thành đều là quan võ cả. Nhưng vua Thế Tổ cũng biết rằng sự trị nước cần phải có võ, có văn. Bởi vậy, đêm ngày, Ngài lưu ý việc học hành thi cử trong nước. Ngài lập nhà văn miếu ở các doanh các trấn thờ Đức Khổng Tử để tỏ lòng trọng nho học. Đặt quốc tử giám ở Kinh Đô để dạy con các quan và các sĩ tử. Mở khoa thi hương kén chọn lấy những người có học hành ra làm quan. Đặt thêm chức đốc học ở các trấn và dùng những người có khoa mục ở đời nhà Lê để coi việc dạy dỗ. Vua Thế Tổ lo cả đến địa dư và quốc sử, bởi vậy Ngài sai quan binh bộ thượng thư là Lê Quang Định kê cứu ở trong các trấn các doanh từ Lạng Sơn đến Hà Tiên. Xem sơn xuyên hiểm trở, đường xá xa gần, sông bể, cầu quán, chợ búa, phong tục, thổ sản, có những gì làm thành sách, nhất thống địa dư chí để dâng lên. Đến năm Bính Dần 1806, bộ sách ấy làm xong cả thảy được 10 quyển. Năm Tân Mùi 1811, ngài sai quan tìm những sách giã sử nói chuyện nhà Lê và nhà Nguyễn Tây Sơn để sửa lại quốc sử. Thời bấy giờ, văn quốc âm cũng thịnh lắm. Một đôi khi nhà vua cũng dùng chữ nôm mà làm văn tế. Bài văn tế tướng sĩ khi quan tiền quân Nguyễn Văn Thành, tổng trấn Bắc Thành ra chủ tế không rõ ai làm, nhưng thật là một bài văn chương đại bút. Lại có những chuyện như Hoa Tiên của ông Nguyễn Huy Tự, chuyện Thúy Kiều của quan hữu tham chi bộ lễ là ông Nguyễn Du cũng phát hiện ra thời bấy giờ. Ghi chú: ông Nguyễn Du, người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hết ghi chú. Chuyện Thúy Kiều là một tập văn chương rất hay, diễn được đủ cả nhân tình thế cố, tả được cả mọi cảnh trong đời mà chỗ nào văn chương cũng tao nhã, lời lẽ cũng lý thú. Nói theo tiếng đời nay thì chuyện Thúy Kiều thật là một tập văn chương đại trước tác của nước ta vậy. 8. Việc giao thiệp với nước Tàu. Khi vua Thế Tổ dứt được nhà Nguyễn Tây Sơn và lấy được đất Bắc Hà rồi, sai quan thượng thư binh bộ là Lê Quang Định làm chánh sứ sang Tàu cầu phong và xin đổi quốc hiệu là Nam Việt, lấy lẽ rằng Nam là An Nam và Việt là Việt Thường. Nhưng vì đất Nam Việt đời nhà Triệu ngày trước gồm cả đất Lưỡng Quảng, cho nên Thanh Triều mới đổi chữ Việt lên trên, gọi là Việt Nam, để cho khỏi lầm với tên cũ. Đến năm Giáp Tý 1804, Thanh Triều sai quan án sát sứ tỉnh Quảng Tây là Tề Bố Xâm sang tuyên phong. Đoạn rồi, vua sai Lê Bá Phẩm làm chánh sứ đem đồ cống sang tạ và từ đó cứ chiếu lệ 3 năm một lần sang cống. Đồ cống phẩm là vàng 200 lượng, bạc 1.000 lượng, lụa và cấp mỗi thứ 100 cây, sừng tê giác 2 bộ, ngà voi và quế mỗi thứ 100 cân. 9. Việc giao thiệp với nước Chân Lạp và nước Tiêm La. Nguyên lúc còn Lê Triều thì chú Nguyễn vẫn giữ quyền bảo hộ nước Chân Lạp. Sau vua nước ấy là Nặc Ông Tôn bị anh em hiếp chế phải chia quyền ra làm ba để cho Nặc Ông Vinh làm vua đầu, mình làm vua thứ hai, em là Nặc Ông Thâm làm vua thứ ba. Được ít lâu, Nặc Ông Vinh giết cả Nặc Ông Tôn và Nặc Ông Thâm, giữ lấy quyền làm vua một mình. Lúc bấy giờ, Nguyễn Vương còn ở Gia Định mới sai Đỗ Thanh Nhân sang đánh Nặc Ông Vinh và lập con Nặc Ông Tôn là Nặc Ông Ấn lên làm vua. Nặc Ông Ấn bấy giờ mới có 8 tuổi. Nguyễn Vương sai Hồ Văn Lân ở lại bảo hộ. Nhưng đến khi đất Gia Định thất thủ, quyền bảo hộ nước Chân Lạp thuộc về nước Tiêm La. Năm Bính Thìn 1796, Nặc Ông Ấn mất, truyền ngôi lại cho con là Nặc Ông Chân. Vua Tiêm La sai sứ sang phong, như thế là vua Chân Lạp phải thần phục vua Tiêm La. Đến năm Đinh Mão 1807, Nặc Ông Chân lại bỏ Tiêm La mà xin về thần phục vua Việt Nam ta, theo lệ cống tiến cứ 3 năm một lần. Đồ cống vật gồm voi đực cao 5 thước, 2 con, sừng tê giác 2 chiếc, ngà voi 2 cái, hột sa nhân 50 cân, đậu khấu 50 cân, hoàng lạp 50 cân, cánh kiến 50 cân, sơn đen 20 lọ. Nặc Ông Chân có 3 người em tên là Nặc Ông Nguyên, Nặc Ông Lem, Nặc Ông Đôn. Muốn tranh quyền của anh mới sang cầu cứu nước Tiêm La. Tiêm La bắt Nặc Ông Chân phải chia đất cho các em. Nặc Ông Chân không chịu, quân Tiêm La bèn sang đánh thành La Bích. Nặc Ông Chân chạy sang Tân Châu rồi dâng biểu cầu cứu. Quan tổng trấn Gia Định thành bấy giờ là Nguyễn Văn Nhân mới đem việc ấy tâu về triều đình. Năm Tân Mùi 1811, vua Thế Tổ cho sứ đưa thư sang trách nước Tiêm La sinh sự. Năm sau, vua Tiêm La sai sứ sang phúc thư lại rằng: "Việc ấy là muốn giảng hòa cho anh em Nặc Ông Chân, chứ không có ý gì cả. Vậy xin để Việt Nam xử trí thế nào, Tiêm La cũng xin thuận." Ghi chú: Tiêm La tức là Thái Lan ngày nay. Hết ghi chú. Qua năm Quý Dậu 1813, vua Thế Tổ sai quan tổng trấn Gia Định Thành là Lê Văn Duyệt đem hơn 10.000 quân hội đồng với sứ nước Tiêm La đưa Nặc Ông Chân về nước. Nước Tiêm La tuy không dám kháng cự nhưng vẫn lưu quân ở lại giữ tỉnh Bắc Tầm Bon, tức là Bát Tâm Bang, nói rằng để đất ấy phong cho các em Nặc Ông Chân. Lê Văn Duyệt mới viết thư sang trách nước Tiêm La về điều ấy, quân Tiêm mới rút về. 10. Việc giao thiệp với nước Hồng Mao. Năm Quý Hợi 1803, nước Hồng Mao, tức là Anh Cát Lợi, sai sứ là ông Robert đem đồ phương vật sang dâng và xin cho vào mở cửa hàng buôn bán ở Trà Sơn thuộc Quảng Nam. Vua Thế Tổ không nhận đồ và cũng không cho mở cửa hàng. Sau, người Hồng Mao còn đưa thư sang 2-3 lần nữa, nhưng ngài vẫn một niềm từ chối không chịu. 11. Việc giao thiệp với nước Pháp Lan Tây. Đối với nước Pháp thì vua Thế Tổ có biệt nhẫn hơn, là vì khi ngài còn gian truân, ngài có nhờ ông Bá Đa Lộc đem Hoàng Tử Cảnh sang cầu cứu ở bên nước Pháp. Tuy sự không thành, nhưng ông Bá Đa Lộc có đem mấy người sang giúp ngài. Đến khi xong việc đánh dẹp rồi, còn có Cheno, Vanier và Despio làm quan tại triều, mà vua Thế Tổ cũng có lòng trọng đãi cho mỗi người 50 lính hầu, và đến buổi chầu thì không bắt lại. Và trong khi vua Thế Tổ làm vua ở nước Việt Nam thì Nã Phá Luân Đệ Nhất làm vua bên nước Pháp đang còn phải đánh nhau với các nước, cho nên tàu Pháp cũng không hay đi lại ở phía Viễn Đông này. Đến khi Nã Phá Luân thất thế, dòng dõi nhà vua cũ lại trung hưng lên, bây giờ sự chiến tranh đã yên thì mới có tàu sang buôn bán ở phương Á Đông. Năm Đinh Sửu 1817 có chiếc tàu La Paz của hiệu Ban Gurrier Sacket Essier chở đồ hàng sang bán, nhưng mà những đồ hàng ấy người Việt Nam ta không dùng được, lại phải trở về. Vua Thế Tổ tha không đánh thuế. Qua tháng 6 năm ấy, chiếc tàu binh tên là Cipel của nước Pháp vào cửa Đà Nẵng. Quan thuyền trưởng là De Cergarion, bá tước, nói rằng Pháp Hoàng Louis XVIII sai sang xin thi hành những điều ước của ông Bá Đa Lộc ký năm 1787 về việc nhường cửa Đà Nẵng và đảo Côn Lôn. Vua Thế Tổ sai quan ra trả lời rằng những điều ước ấy nước Pháp trước đã không thi hành thì nay bỏ, không nói đến nữa. Năm Kỷ Mão 1819 có hai chiếc tàu buôn ba cột tên là Rose và Le Henry vào cửa Đà Nẵng. Lần này hàng hóa đem sang bán được, lại chở chè và lụa về. Năm ấy Seno xin nghỉ 3 năm đem vợ con xuống tàu Le Henry về Pháp. 12. Sự giết hại công thần. Những người công thần như Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường đều bị giết hại trong khi vua Thế Tổ còn đang trị vì. Nguyễn Văn Thành nguyên là người ở Thừa Thiên nhưng vào ở Gia Định đã 2-3 đời. Theo vua Thế Tổ, từ khi ngài mới khỏi binh đánh Tây Sơn ở Quy Nhơn, lập được công lớn, đứng đầu hàng công thần. Khi vua Thế Tổ ra lấy Bắc Hà, triệu ông ra làm tổng trấn, giao cho xếp đặt mọi việc, chỉ có mấy năm mà đất Bắc Hà được yên trị. Sau về kinh làm chức trung quân. Ông có học thức, cho nên triều đình cử làm tổng tài việc làm sách luật và quốc sử. Nguyễn Văn Thành có người con tên là Nguyễn Văn Thuyên, thi đậu cử nhân, thường hay làm thơ để giao du với những kẻ văn sĩ. Bấy giờ nghe người ở Thanh Hóa là Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận có tiếng hay chữ. Văn Thuyên làm bài thơ sai tên Nguyễn Trương Hiệu cầm đi mời vào chơi. Bài thơ rằng: Văn đạo Ái Châu đa tuấn kiệt, hư hoài trách tịch dục cầu ti, vô tâm cửu bảo kinh sơn phác, thiện tướng phương chi ký bắc kỳ, u cốc hữu hương thiên lý viễn, cao cương minh phượng cửu thiên chi, thử hồi nhược đắc sơn trung tề, tà ngã kinh luân chuyển hóa kỳ. Dịch nôm là: Ái châu nghe nói lắm người hay, ao ước cầu hiền đã bấy nay, ngọc phác kinh sơn tài sẵn đó, ngựa kỳ ký bắc biết lâu thay, mùi hương hang tối xa nghìn dặm, tiếng phượng gò cao suốt chín mây, sơn tể phen này dù gặp gỡ, giúp nhau xoay đổi hội cơ này. Tưởng bài thơ này chẳng qua là lời lẽ của người thiếu niên nói ngông mà thôi, không ngờ tên Hiệu đưa cho Nguyễn Hữu Nghi xem. Nguyễn Hữu Nghi xui tên Hiệu đi cáo với Lê Văn Duyệt. Lê Văn Duyệt vốn ghét Nguyễn Văn Thành, nay thấy bài thơ này nắm lấy đem vào tâu vua. Vua sai bắt Nguyễn Văn Thuyên đem bỏ ngục. Bấy giờ triều thần có nhiều người bẻ tội ông Thành. Một hôm bãi triều rồi, ông Thành chạy theo nắm lấy áo vua mà kêu khóc rằng: Thần theo bệ hạ từ thuở nhỏ đến bây giờ, nay không có tội gì mà bị người ta cấu xé. Bệ hạ nỡ lòng nào ngồi nhìn để người ta giết thần mà không cứu. Vua Thế Tổ giật áo ra đi vào cung, rồi từ đó cấm không cho ông Thành vào chầu nữa, và sai Lê Văn Duyệt đem con Nguyễn Văn Thành ra tra hỏi, bắt phải nhận tội. Nguyễn Văn Thành sợ tội, uống thuốc độc mà chết, còn Nguyễn Văn Thuyên thì phải chém. Đặng Trần Thường, người ở Trương Đức, tức là huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông bây giờ, có tài văn học, trốn Tây Sơn vào Gia Định theo giúp vua Thế Tổ làm đến binh bộ thượng thư. Sau vì làm gian sắc phong thần cho Hoàng Ngũ Phúc là tướng nhà Trịnh vào bậc phúc thần, triều đình làm án phải tội chém, nhưng rồi lại được tha. Đặng Trần Thường vốn có hiềm với Lê Chất, cho nên Lê Chất mới bới những việc như là khi ra coi tào binh ở Bắc Thành có chiếm giữ đầm ao và ẩn lậu đinh điền vân vân, lại bị bắt bỏ ngục và xử phải tội giảo. Tương truyền rằng Đặng Trần Thường ở trong ngục có làm bài Hàn Vương Tôn Phú bằng quốc âm để ví mình như Hàn Tín đời Hán. 13. Xét công việc của vua Thế Tổ. Vua Thế Tổ là ông vua có tài trí, rất khôn ngoan. Trong 25 năm trời chống nhau với Tây Sơn, trải bao nhiêu lần hoạn nạn, thế mà không bao giờ ngã lòng, cứ một niềm lo sự khôi phục. Ngài lại có cái đức tính rất tốt của những kẻ lập nghiệp lớn, là cái đức tính biết chọn người mà dùng, khiến cho những kẻ hào kiệt ai cũng nức lòng mà theo giúp. Bởi vậy cho nên không những là Ngài khôi phục được nghiệp cũ mà lại thống nhất được Sơn Hà và sửa sang được mọi việc, làm cho nước ta lúc bấy giờ thành một nước cường đại từ xưa đến nay chưa bao giờ từng thấy. Công nghiệp của Ngài thì to thật, tài trí của Ngài thì cao thật, nhưng chỉ hiềm có một điều là khi công việc xong rồi, Ngài không bảo toàn cho những công thần mà lại lấy những chuyện nhỏ nhặt đem giết hại những người có công với Ngài, khiến cho hậu thế ai xem đến những chuyện ấy cũng nhớ đến vua Hán Cao và lại thở dài mà thương tiếc cho những người ham mê hai chữ công danh về đời áp chế ngày xưa. Vua Thế Tổ mất năm Kỷ Mão 1819, trị vì được 18 năm, thọ 59 tuổi, miếu hiệu là Thế Tổ Cao Hoàng Đế.